Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 475, Bỉ Bỉ Đông Hoài Nghi. Tiểu Uyên a, ngươi đến cùng biết lão sư bao nhiêu bí mật a? Lục Uyên trước khi đi tràng cảnh tại trong đầu của nàng hiện lên, mà đã nói, cũng tại Bỉ Bỉ Đông trong lòng vang lên lần nữa. Lục Uyên mà nói lượng tin tức quá lớn, Bỉ Bỉ Đông hoài nghi, nàng ẩn tàng sâu nhất bí mật, có lẽ chính mình cái này đệ tử giỏi đều đã biết được. Vô luận là Thiên Tầm Tật, vẫn là Ngọc Tiểu Cương cùng nàng quan hệ trong đó. Cái này đệ tử khả năng đều đã rõ như lòng bàn tay đi. Bằng không, hắn cũng sẽ không tại trước khi đi cố ý lưu lại những lời này. Hắn đây là biết mình khúc mắc, cho nên mới sẽ rời đi thời điểm, lưu lại cái này sau cùng một đoạn văn đến tỉnh táo chính mình. Cái này đệ tử từ trước đến nay rất thần bí, trên người hắn cho tới bây giờ đều bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn. Nhất là từ khi Long Tiêu Giao xuất hiện về sau, hắn thần bí liền triệt để bày ra. Lục Uyên đối Thiên Nhận Tuyết giải thích nàng cũng biết. Nhưng là nàng không phải Thiên Nhận Tuyết. Đối với Lục Uyên, nàng chỉ tin một nửa. Nàng là đường đường võ hồn điện giáo hoàng. Tâm trí cổ tay đều là tối đỉnh cấp. Lục Uyên giải thích tuy nhiên hợp lý, nhưng cũng không phải là không có lỗ thủng. Thiên Nhận Tuyết có lẽ bởi vì kinh nghiệm không đủ, không phát hiện ra được. Nhưng là nàng lại là có thể nghe thấy được không giống nhau vị đạo. Mà lại Lục Uyên cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, hồn đạo khí, đan dược chờ một chút, đều là đã thất truyền hoặc là căn bản cũng không có tồn tại qua đồ vật. Lục Uyên có thể lấy ra, phía sau của hắn tất nhất định có cấp độ càng sâu bí mật. Chỉ là Bỉ Bỉ Đông vẫn luôn không có đi hỏi thăm thôi. Bởi vì nàng tin tưởng Lục Uyên là thuộc về võ hồn điện người. Cũng tuyệt đối sẽ không phản bội nàng. Giống nàng dạng này không dễ dàng tán thành người khác người. Một khi công nhận một người, liền sẽ đối với hắn ôm lấy cực lớn tín nhiệm. Mà Lục Uyên sở tác sở vi, không thể nghi ngờ không có cô phụ tín nhiệm của nàng. Lục Uyên lời nói bên trong bao hàm nồng đậm quan tâm. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên có thể cảm thụ được. Cũng chính bởi vì Lục Uyên mỗi một câu đều là như vậy chân thành. Ngược lại lại càng dễ để Bỉ Bỉ Đông bị xúc động. Nàng cũng không phải là rất để ý Lục Uyên là làm thế nào biết bí mật của nàng. Nàng càng để ý là Lục Uyên lời nói bên trong nội dung. Thật chẳng lẽ tựa như là Tiểu Uyên nói như vậy. Chính mình đối Tiểu Cương không phải thích, mà càng giống là một loại chấp niệm. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt phức tạp, nếu như là đổi thành những người khác nói lời như vậy. Như vậy nàng không có chút nào để ý, bởi vì Ngọc Tiểu Cương phân lượng trong lòng nàng thực sự quá nặng. Đổi thành người khác, nàng thậm chí còn là hoài nghi có người muốn gây bất lợi cho nàng. Cố ý cầm Tiểu Cương sự tình đến nhiễu loạn suy nghĩ của nàng. Nhưng là Lục Uyên khác biệt. Lục Uyên trong lòng của nàng đồng dạng có địa vị vô cùng quan trọng, mà lại chính mình cái này đệ tử, đối nàng vô cùng tốt, liền ngoại phụ hồn cốt cùng hải thần chi tâm trí bảo như thế đều nguyện ý cho nàng. Nếu như nói Lục Uyên muốn gây bất lợi cho nàng, Bỉ Bỉ Đông là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, huống chi Lục Uyên lấy võ hồn phát thệ, đời này tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng. Bỉ Bỉ Đông trong lòng đối Lục Uyên sớm đã không còn một vẻ hoài nghi. Mà chính là như vậy, Lục Uyên nói lời mới lại càng dễ xúc động tâm linh của nàng. Chẳng lẽ mình thật là lâm vào cố chấp? Chính mình đối Tiểu Cương thật chỉ là chấp niệm sao? Như vậy chính mình có phải thật vậy hay không cái kia thử nghiệm để xuống đây hết thảy đâu? Bỉ Bỉ Đông trong lòng có lấy một chút do dự. Nàng than nhẹ một tiếng. Trong giọng nói mang theo một tia thẫn thờ, nàng nguyên bản không thể phá vỡ nội tâm có một chút buông lỏng. Nàng đối với mình đối Ngọc Tiểu Cương cảm tình không khỏi dâng lên một vẻ hoài nghi. nàng một mực chăm chú cái ở trong lòng đến tột cùng là Tiểu Cương người này. Còn thật chỉ là lưu luyến lúc trước mối tình đầu thời điểm thời gian tốt đẹp. Bỉ Bỉ Đông có chút không phân rõ, nhưng là nàng không thể không thừa nhận chính là Lục Uyên mà nói có nhất định đạo lý, mà đây cũng là Lục Uyên nói lời nói này nguyên nhân. Ngọc Tiểu Cương có lẽ tại Bỉ Bỉ Đông trong lòng chấp niệm rất sâu. Muốn cứ như vậy một lần liền có thể khuyên nàng để xuống là không thể nào, nhưng là muốn trong lòng của nàng chôn xuống một quả hoài nghi hạt giống. Lấy Lục Uyên hiện tại trong lòng nàng địa vị lại hoàn toàn có thể làm được. Bỉ Bỉ Đông nếu như muốn thật đạt được giải thoát, như vậy Ngọc Tiểu Cương người này nhất định phải để xuống. Mà lại Ngọc Tiểu Cương hiện tại một lòng phụ tá Đường Tam, tương lai đã định trước cùng Võ Hồn Điện là địch, không trước tiên đem Bỉ Bỉ Đông đối Ngọc Tiểu Cương chấp niệm tiêu trừ. Đến lúc đó đối phó Ngọc Tiểu Cương thời điểm sẽ có phiền phức. Lục Uyên đương nhiên có thể dễ như trở bàn tay nghiền chết Ngọc Tiểu Cương, nhưng là hắn lại sợ hãi Bỉ Bỉ Đông tâm lý sẽ không thoải mái, thậm chí đối với hắn có chỗ oán hận, đây là hắn tuyệt không nguyện ý nhìn đến. Mà nếu để cho Bỉ Bỉ Đông chân chính nhận rõ chính mình, triệt để buông xuống Ngọc Tiểu Cương, như vậy hắn động thủ liền sẽ không có do dự chút nào. Cái gì Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương, hết thảy đều có thể một bàn tay đập chết. Hắn căn bản liền không có đem hai người này để vào mắt. Đường Tam cũng theo đến không phải là đối thủ của hắn. Hắn bận tâm cho tới bây giờ đều là Bỉ Bỉ Đông. Khí vận chi tử có lẽ đối với người khác xem ra rất đáng gờm, nhưng là ở trước mặt hắn cũng liền như thế. Đặc biệt là gần nhất tại lĩnh ngộ thanh khí thần chủng lúc, hắn đồng dạng có thể cảm giác được từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng gia trì ở trên người hắn, để hắn hành sự luôn luôn không có gì bất lợi. Nếu như hắn không có cảm giác sai, cái kia nên cũng là khí vận lực lượng. Mà lại hắn khí vận nên tại Đường Tam phía trên. Về phần hắn khí vận là làm sao tới, có lẽ cùng trên người hắn thanh khí thần chủng có quan hệ. Là một cái khí vận chi tử, hắn khí vận cũng không bằng chính mình thời điểm, cái kia còn có cái gì đáng giá lo lắng đâu. Cũng hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Bỉ Bỉ Đông lần nữa thở dài một tiếng, đứng dậy, sau lưng y phục phá, nàng cần đổi một bộ y phục. Sư đệ, rời giường. Sáng sớm, Lục Uyên vẫn còn ngủ say ở giữa, liền cảm giác mặt bên trên truyền đến một trận ngứa cảm giác nhột. Trong nháy mắt thì theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đêm qua suy nghĩ rất nhiều, cho nên ngủ được tương đối trễ, dẫn đến buổi sáng hôm nay không có có thể kịp thời tỉnh lại. Lục Uyên mở mắt ra, đập vào mi mắt cũng là Hồ Liệt Na tấm kia vui buồn lẫn lộn khuôn mặt. Nàng chính cầm lấy một cái lông chim, nhẹ nhàng trên mặt của hắn khuấy động lấy. Sư đệ, ngươi tỉnh rồi. Nhìn lấy Lục Uyên mở mắt ra, Hồ Liệt Na nhẹ giọng mở miệng, mang trên mặt vẻ tươi cười. Ngươi cứ nói đi. Im lặng nhìn Hồ Liệt Na liếc một chút, nàng như thế dùng lông vũ trên mặt của hắn trơn đến đi vòng quanh, chính mình có thể không tỉnh sao? Hắc hắc, Hồ Liệt Na cười hắc hắc. Nàng mới vừa vặn hấp thu xong khối kia hơn 9 vạn năm thiên quân nghĩ hoàng thân thể xương, hồn lực lại tăng nhất cấp đến 59 cấp, cho nên nàng mới có hơi nhịn không được đem Lục Uyên đánh thức, muốn theo hắn chia sẻ một chút chính mình vui sướng. Hấp thu xong thành hồn lực đột phá, nhìn lấy Hồ Liệt Na cái kia sáng rỡ nụ cười, Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, đã hoàn toàn dung hợp, hồn lực cũng đột phá nhất cấp. Hồ Liệt Na cười hắc hắc, sau đó tại Lục Uyên trên mặt mổ một miệng, cả người ghé vào Lục Uyên trên thân. Sư đệ, ngươi đối với ta thật tốt, Hồ Liệt Na nhẹ nói, đó là dĩ nhiên, ai để ngươi là ta thân ái nhất sư tỷ đâu. Lục Uyên nhẹ nhàng nắm ở Hồ Liệt Na vòng eo, nhẹ nhàng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,